Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suốt một đêm gặp ác mộng liên tục. Thứ hai là ngày phải đi làm. Lâm Mẫu Hỷ chen chúc trên xe công. May mà đến chỗ làm là chưa muộn. Vội vàng ăn một chiếc bánh mì kẹp, vừa mở máy tính chuẩn bị cho công việc cả ngày. Thuận tay lôi khung ảnh từ trong túi ra, bày lên trên bàn làm việc. Dường như thánh thần phù hộ, cô cảm thấy tấm hình này là đẹp quá. Bao nhiêu ký ức tuổi trẻ đã ùa về. Ái chà, đây là những ai vậy chứ? Lâu Ánh cầm hai cốc cà phê đi tới, trao một cốc cho Lâm Ấu Hỷ, lại liếc nhìn tấm ảnh cầm lên xem, trong mắt lồi cả ra. Đều là bạn đại học, cuối tuần vừa rồi vừa đi dự lễ cưới. Chị đã nói trước với em rồi còn gì, phải đi dự lễ cưới là do em đi cùng với chị mua đó thôi. Lâm Ấu Hỷ nuốt nghẹn miếng bánh kẹp, đón cốc cà phê mà uống vội. Người này là bạn đại học của chị sao? Lâu Ánh chỉ vào hình ảnh của Lãnh Tử Thần ở góc ảnh, về mặt hưng phấn mà nhìn Lâm Ấu Hỷ. Ừ, đúng vậy. Lâm Mẫu Hỷ ngơ ngẩn mà nhìn Lãnh Tử Thần. Anh vẫn rất là điển trai, vẫn luôn là nổi bật ở trong số đông. Nếu không nói là sắp 30 tuổi, thế mà vẫn khiến cô gái trẻ này thốt lên sự mến mộ. Thật là đúng sức hấp dẫn, thật là khê. Nghĩ như vậy, cô hỏi Lâu Ánh. Thế nào chứ? Thấy anh đẹp trai thì động lòng hả? Em cũng có động lòng, nhưng sao so sánh được với anh ấy chứ? Người này tên là Lãnh Tử Thần, là bạn hồi cấp 3 của cháu họ bà ngoại em. Hồi thi tốt nghiệp trung học, anh ấy đỗ điểm cao hơn người đỗ thứ hai rất là nhiều điểm. Ai không cơ chứ? Đôi mắt vượng của Lưu Ánh tràn ngập vẻ mến mộ. Bao nhiêu năm rồi chẳng có ai siêu như anh ấy cả. Nghe nói anh ấy ở Mỹ học tiến sĩ, rồi kế thừa sản nghiệp của gia đình. Mấy năm nay kinh doanh phát triển, việc làm ăn gia đình anh ấy được tôn là đệ nhất. Mới vừa rồi bố anh ấy qua đời, anh ấy về nước để ăn táng cho bố. Chị xem đi, tạp chí phỏng vấn nhân vật kỳ này còn có bài giới thiệu về anh ấy. Chỉ không có ảnh mà thôi. Người nhà họ Lãnh đều rất là kín tiếng, hiếm khi công khai hình ảnh ai nhá. Lâm Mẫu Hỷ cầm tờ tuần san tiền tệ trong tay của Lưu Ánh. Quả nhiên là bài viết về Lãnh Tử Thần. Đều tất cả là những lời tốt đẹp nhất giới thiệu về việc kinh doanh của gia tộc họ Lãnh. Trên các lĩnh vực bất động sản, đầu tư tiền tệ, chứng khoán, vân vân. Không hổ danh là một đại gia tộc. Lâm Mẫu Hỷ đưa tay day day huyệt thái dương, lồng ngực từng cơn co thắt. Chị Lâm à? Chị không sao chứ? Tại sao mặt mày lại tái nhợt ra như vậy? Lưu Ánh sờ trên trán của Lâm Ấu Hỷ. Chị không phải là bạn học của anh ấy, mà cũng không biết anh ấy là nhân vật lớn như thế sao? Ừ, hồi chị vào đại học, anh ấy đã sắp tốt nghiệp, cũng không có giao thiệp nhiều. Lâm Ấu Hỷ đáp bừa, rồi lại giao cho Lưu Ánh một số công việc để cô ấy dồn sự chú ý vào đó. Sau đó cô lặng lặng cất khung ảnh vào trong ngăn kéo, chồng lên một đống giấy tờ. Làm xong việc đó, cô hít một hơi dài. Ánh mắt rưng rưng, một giọt nước mắt từ trên mắt rơi xuống cốc cà phê đã nguội. Lãnh Tử Thần, em phải làm thế nào thì mới có thể quên được anh đây? Sắp tới giờ tan sở, nhận được điện thoại của Tô Hoan Hoan hẹn đi ăn. Lâm Mẫu Hỷ sợ gặp lại Lãnh Tử Thần nên gắng gượng từ chối. Nhưng Tô Hoan Hoan hẳn nhiên nói, đây là bạn học cũ từ đại học, mọi người đã hơn 2 năm không gặp cậu, sao cậu lại khó khăn như vậy chứ? Cậu sao vậy hả? Cậu còn có lương tâm không đó? Từ chối không nổi, cô đành phải nhắm mắt nhận bừa. Định bụng tan sở rồi sẽ mượn cớ gì đó để không tới. Tan tâm, cô vừa bước ra khỏi chỗ làm đã thấy bị ôm cứng. Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng đã đứng sẵn ở trước cổng, đẩy ngay cô lên xe. Xe dừng ở bên đường. Tiểu Vũ Trạch cười duyên dáng, đứng đợi ở trong cửa tiệm ăn Tứ Xuyên. Lâm Mẫu Hỷ đành lịch sự chào hỏi. Cao Hội vừa trò chuyện râm ran vừa lên gác. Phòng đặt ở trên tầng 2, vừa đẩy cửa ra. Bên trong phòng có Ngô Hồng Phi. Lâm Mẫu Hỷ thấy yên tâm một chút. Chắc là do cô quá nhạy cảm. Nếu Lãnh Tử Thần tới, chắc chắn Tô Hoan Hoan sẽ báo trước. Nếu không, cặp cuộc gặp mặt sẽ rất là ngượng ngùng. Tự nhiên đi, hôm nay tới chủ chi nhé. Ngô Hồng Phi hào phóng mời mọi người. Anh dự định tháng tới sẽ kết hôn cùng với Diệp Mộng Mộng, nên mời các bạn trước bữa ăn này. Tô Hoan Hoan xem thực đơn rồi thư thái chọn. Có cần phải gọi Lãnh Tử Thần không? Diệp Mộng Mộng dường như hỏi Ngô Hồng Phi. Ánh mắt mọi người đổ dồn cả vào Lâm Ấu Hỷ. Gương mặt của cô đờ ra. Bọn họ là đang đợi ý kiến của cô sao? Lãnh Tử Thần có tới hay không? Hôm nay có quan hệ gì tới cô chứ? Cô và anh từ lâu đã không còn bất cứ một mối quan hệ gì rồi. Một hồi sau thấy mọi người vẫn chăm chú nhìn, Lâm Ấu Hỷ hít mạnh một hơi rồi bình thản nói. Hôm nay hai người chủ chi? Hai người nói xem như thế nào là hợp lý? Diệp Mộng Mộng lập tức rút điện thoại bấm số. Vừa chở máy thì đi ra ngoài. Lâm Mẫu Hỷ không nghe rõ cô nói gì. Cô Cô không biết Lãnh Tử Thần có tới hay không. Bố anh đã qua đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net